quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 172, 172, thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Thiên trong lòng đau xót, vội vã ôm hai đứa nhỏ vào trong ngực mình. Anh biết nơi đó cách nơi ở của anh cũng khá là xa, cho dù có thuê xe cũng phải cần rất nhiều tiền, vậy mà hai đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, lại có thể tiết kiệm tiền đủ như thế, thật sự là không dễ dàng chút nào. Là chú không đúng rồi. Để, cách chương.